cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 78, chương 73, Dương Quang ngày nghỉ khách sạn. A Trạch, chính ngươi cũng cẩn thận một chút. Hôm qua liền biết Triệu Trạch muốn lần nữa đi tới Las Vegas. Lúc trước đã vì hắn làm ái tâm bữa sáng trầm lộ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhẹ ân đồng thời, cùng hắn ôm nhau triền miên trong chốc lát, liền tiễn hắn xuống lầu rời đi. GZ chính là Hoa Hạ Quốc mấy trung tâm tâm thành phố một trong. Chiếm diện tích hơn 7.000 cây m2, lại là Hoa Hạ thông hướng thế giới Nam Đại Cửa, quốc tế tổng hợp giao thông đầu mối then chốt, quốc tế thương mậu trung tâm, TH khu càng là thành phố GZ mới thành khu trung tâm. Triệu Trạch muốn đạo văn sơn trại thứ 6 nhân cách game điện thoại. Nhà nào xuất phẩm công ty tổng bộ liền ở chỗ này. 11 giờ đêm, đi qua 14 đến 15 giờ cao tốc lái xe. Màu đen vận động bản BMW X5 rốt cục lái vào TH khu. Ta đi, cuối cùng đến chỗ rồi. Lại sau một lúc lâu, tại ven đường khách sạn cấp sao bên ngoài tạm thời dừng lại. Có được tu vi chân khí Triệu Trạch cũng không khỏi thở dài ra một hơi. Đây là hắn cùng tiểu long nữ tu luyện ngọc nữ tâm kinh. Công lực sau khi tăng lên, tinh khí thần đồng dạng thăng hoa không ít, nếu không đã sớm kiên trì không đủ. Nơi này hoàn cảnh thật không tệ, nếu không trước dừng chân một đêm đi. Trên đường chỉ ở SZ khu phục vụ nghỉ ngơi mười mấy phút. Đến bây giờ đều còn không có ăn cái gì Triệu Trạch. Bởi vì sắc trời đã tối, lại thêm chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không có lập tức đi tìm Diệp Ngạn. Hắn liếc mấy cái tay phải bên cạnh chỗ này tên là Dương Quang ngày nghỉ cấp 5 sao khách sạn. Tâm tư chuyển động gian, đem xe trực tiếp lái đi. Sau đó, Triệu Trạch tại bảo vệ dẫn dắt dưới, đem xe sang trọng tiến vào nơi đây khách sạn bãi đậu xe dưới đất bên trong. Hướng về phía trước đài trong đại sảnh đi đến. Tiên sinh, hoan nghênh đi vào Dương Quang ngày nghỉ. Thật cao hứng vì ngài phục vụ. Xin hỏi tiên sinh, ngài nhưng có sớm trên mạng đặt phòng. Hơn 11 giờ, chính là xa hoa trụy lạc ngợp trong vàng son thời khắc. Nơi đây chừng 1-20 tầng cao khách sạn cấp sao. Rộng rãi tiếp đái đại sảnh đại nội trang trí rất xa hoa. Kim hoàng sắc giấy dán tường cùng trơn bóng đá cẩm thạch sàn nhà. Tại đèn thủy tinh làm nổi bật hạ chiếu sáng rạng rỡ. Một cái thân trên màu hồng khống chế. Vạt áo màu đen váy ngắn nữ phục vụ viên thấy hắn tới. Lập tức chào đón lộ ra thể thức hóa mỉm cười. Cái này ngược lại là không có. Mỹ nữ, các ngươi nơi này chỉ tiếp đợi dự định khách hàng sao? Nàng này dáng người cao gầy thướt tha, da thịt trắng nõn, mặt trứng ngỗng giữ lại mái tóc đen dài. Nhìn qua cũng liền 23-24 tuổi, nghĩ là bản nơi khách sạn sân khấu giám đốc. Nàng dáng người cùng tướng mạo đều cực dai. Chính là tiếng phổ thông bên trong mang theo một tia nhàn nhạt bản địa khẩu âm. Bất quá, này cũng không ảnh hưởng Triệu Trạch cùng nàng giao lưu. Không phải, chỉ cần ngài mang theo giấy chứng nhận, tùy ý đều có thể mướn phòng vào ở. Tiên sinh, mời tới bên này. Áo trắng váy đen nữ tử nghe hắn gọi chính mình mỹ nữ. Trong lòng rất là hưởng thụ, cười khúc khích khoát tay nói. Mỹ nữ, ngươi tên là gì? Các ngươi nơi này phòng đều là giá bao nhiêu vị? Triệu Trạch nhẹ gật đầu, đi theo nàng hướng về phía cách đó không xa sân khấu chỗ ghi danh đi đến lúc. Tao cười cùng nàng bắt chuyện lên. Ta sao? Lý Lệ, tiên sinh, ngươi là lần đầu tiên đến chúng ta TH khu du ngoạn đi. Lựa chọn vào ở chúng ta Dương Quang ngày nghỉ khách sạn là được rồi. Chúng ta nơi này có cao trung hạ 3 loại phòng cung cấp ngài lựa chọn. Phục vụ viên kia rất thiện ngôn từ, nói ra bản thân tục danh về sau, liền bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu. Hai người rất mau tới đến sân khấu nơi Lý Lệ Hướng phụ trách đăng ký nữ tử nói: Trần Quyên, người cấp vị tiên sinh này mở một chỗ 1688 giá vị phòng. Tiên sinh, xin lấy ra thân phận của ngài chứng nhận. Hơn 30 tuổi đồ tây đen nữ tử, ngẩng đầu nhìn một chút Triệu Trạch, đồng dạng lộ ra thể thức hóa mỉm cười. Tốt, Triệu tiên sinh, ngài nếu là không có chuyện, ta đi trước chào hỏi khách nhân khác. Bởi vì hắn không phải khách du lịch, ngoại trừ thẻ ngân hàng, điện thoại, cùng trong túi áo kia mấy khỏa dự bị phòng thân bi thép, cùng đeo ở chỗ ngực khuyên tai ngọc bên ngoài. Triệu Trạch có thể nói là một thân một mình, căn bản là không cần làm phiền người khác hỗ trợ cầm hành lý. Vừa vặn lúc này nơi cửa bóng người chớp động, một cái khiến cho mọi người ghé mắt thanh niên, mang theo một nữ hài đi đến. Tại phía sau bọn họ, còn đi theo hai, ba cái cao lớn thô kệch vệ sĩ. Lý Lệ nhìn người nọ về sau, lập tức hai mắt tỏa sáng hướng Triệu Trạch nói một tiếng. Liền mỉm cười quay người nhanh chóng nghênh đón tiếp lấy. Khôn thiếu, ngài đã tới, ta đi, kẻ có tiền chính là mẹ hắn thoải mái. Loại này sửu quỷ mang nữ nhân mướn phòng, đều có thể nhận lễ ngộ như thế. Thật sự là không có thiên lý. Quay đầu nhìn Ly thật xa, liền đối cái kia tóc ngắn lởm chởm, mũi tẹt, mắt nhỏ, bộ dáng không thể nói xấu xí, nhưng cũng không tính thanh niên anh tuấn nịnh nọt Lý Lệ. Cùng nhìn về phía ánh mắt của hắn cùng nhìn mình hoàn toàn khác biệt Trần Tỷ. Cùng mấy cái khác phục vụ viên biểu tình, Triệu Trạch nhịn không được im lặng lắc đầu. Cùng không khí hiện trường không hợp nhau, là người mặc ô vuông lễ phục thanh niên bên người, bộ dáng kia tuấn tiếu thiếu nữ, nàng này nhìn qua nếu không trầm lộ nhỏ hơn mấy tuổi. Mặt trái xoan, mày liễu, mũi ngọc tinh xảo mắt to, tóc đen rủ xuống vai, màu trắng ngắn tay áo sơ mi cùng màu lam dưới váy ngắn trắng noãn ngọc thể. Có chút mang theo mảnh mai ngây ngô. Bị cái gọi là khôn thiếu mang vào về sau, nàng gương mặt xinh đẹp thượng cũng không có một tia trèo lên phú quý ngượng ngùng cùng vui sướng. Ngược lại theo hai tròng mắt của nàng bên trong, Triệu Trạch còn có thể phát giác ra một tia đau khổ bất lực. Ai hắn không phải chúa cứu thế, tại này lạ lẫm thành phố lớn bên trong, Triệu Trạch vốn không muốn xen vào việc của người khác, dù sao. Thiếu nữ kia đã lựa chọn cùng đối phương ra tới mướn phòng. Vô luận nàng có cái gì nỗi khổ, đều đã không trọng yếu. Chính mình nếu là tùy tiện ra tay, nói không chừng còn lại bởi vậy hại nàng. Vừa vặn giờ phút này tin tức của hắn cũng đã đăng ký hoàn tất. Thở dài một tiếng, Triệu Trạch thu hồi ánh mắt, quét thẻ thanh toán tiếp nhận thẻ phòng sau liền chuẩn bị rời đi. Trừng trị ác thiếu. Giải cứu cao trung thiếu nữ Huyền Nhi nhiệm vụ đã khởi động. Nhưng vào lúc này, lão bà hệ thống thanh thúy nhắc nhở truyền đến, ngừng lại làm Triệu Trạch sắc mặt một trận cổ quái. Cái gì đồ chơi liền trừng trị ác thiếu? Ta làm sao không nhớ rõ có đầu này nhiệm vụ? Tự dưng đắc tội thế lực của nơi này không nói, còn không có ban thưởng. Chơi đâu? Nhìn tên là khôn thiếu khí thế. Cùng khách sạn cấp sao trong ngoài, Lý Lệ, Trần Quyên, cùng những cái kia bảo vệ thái độ đối với hắn, tất nhiên không phải tốt trêu chọc. Cảm giác hệ thống càng ngày càng tùy tính, càng ngày cũng không đáng tin cậy. Ngắn ngủi yên lặng về sau, dừng bước lại Triệu Trạch, nhịn không được tải ý thức biển im lặng hỏi ngược lại. Sau khi hoàn thành triệt tiêu một lần nhiệm vụ còn không tính ban thưởng sao? Ngươi có thể không làm, nhưng sau khi thất bại, nhất định phải tiếp nhận xử nữ 7 ngày làm bạn trừng phạt. Không biết là nghĩ như thế nào, hắn vừa dứt lời, lão bà hệ thống liền nhàn nhạt đáp lại, làm, sao có thể không làm đâu, trừ bảo giúp kẻ yếu, trợ giúp hoa quý thiếu nữ khỏi bị trà đạp, chính là ta Triệu Trạch một hạng xử thế chuẩn tắc, yên tâm đi. Còn có trừng phạt, em gái ngươi, trong lòng thầm mắng đồng thời. Triệu Trạch vội vàng thay đổi thái độ. Không có cách, ai bảo hắn hiện tại không có năng lực khống chế chà đạp hệ thống này tiểu biểu tạp đâu. Hắn tâm tư, lão bà hệ thống như thế nào lại nhìn không thấu. Bất quá nàng cũng không so đo. Liền như vậy mai danh ẩn tích xuống dưới. Tiểu Lệ, mấy ngày ấy không gặp ngươi lại trở nên đẹp. Đến, cấp ca mở một cái xa hoa phòng. Đêm nay ta muốn, tên là Khôn Thiếu Thanh Niên. Nghĩ là cùng Lý Lệ có một chân. Hai người gặp nhau về sau, liền đưa tay nắm ở eo nhỏ của nàng. Cũng tại bên tai thấp, giọng trêu đùa. Khôn Thiếu, ngươi xấu lắm. Cũng không biết Khôn Thiếu đối nàng nói cái gì. Lý Lệ thấp giọng oán trách về sau. Mị Nhãn Ngậm Xuân đẩy hắn ra. Bước nhanh dẫn dắt mấy người. Hướng về phía Triệu Trạch chỗ sân khấu nơi đi đến. Không được, a, vẫn là chờ một chút đi. Nơi đây có camera. Lại loại này khách sạn không thiếu ra vào khách nhân. Dù cho có thôi miên mặt dây chuyền. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Triệu Trạch cũng không dám hiện tại liền trắng trợn động thủ. Bởi vậy, hắn làm sơ suy tư về sau, vội vàng cầm thẻ phòng lui qua một bên, đem vị trí tặng cho cất bước đi tới Khôn Thiếu mấy người. Lý Giám Đốc, Khôn Thiếu, ngài thường xuyên ở một số 806 phòng tổng thống còn trống không đâu. Ngài nhìn tối nay là không vẫn ở bên trong. Thấy đôi mắt nhỏ thanh niên Khôn Thiếu đi tới về sau. Phụ trách đăng ký Trần Quyên không đợi Lý Lệ mở miệng. Liền vội vàng mỉm cười đứng lên nói. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.